Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3168. Chương 3168. Thương thảo về phần hắc sát đường cùng ác long đường người, nhưng lại không biết Lữ Vi cùng Tưởng Trấn Tây đang nói cái gì. Cái gì muốn tìm người kia? Kha Ma cau mày hỏi. Tâm tình của hắn cũng phi thường không tốt. Mặc dù so ra kém huyết vân đường người phiền muộn như vậy, mà lại thứ này coi như không có bị cái kia đột nhiên giết ra người tới cướp đi, kỳ thật cơ bản cũng coi là thuộc về huyết vân đường. Nhưng chuyện này nếu là truyền đi cái kia cũng quá không dễ nghe a. Vừa rồi người kia đại gia mặc dù không có nhìn quá rõ ràng, nhưng bọn hắn mấy người đều biết, đây chẳng qua là một cái chân thần đỉnh phong người mà thôi. Thế mà liền từ bọn hắn nhiều cường giả như vậy trong tay đem bảo vật cướp đi. Hừ, đương nhiên chính là mấy năm trước giáo chủ phát ra thông cáo, nói muốn bắt sống người kia. Lữ Vi không cao hứng giải thích một câu. Cái gì? Chính là cái kia từ hạ giới phi thăng lên người tới, thế mà bị các ngươi cho đụng phải rồi. Các ngươi làm sao không có trước tiên đem hắn bắt lại? Lỗ Kỳ lập tức giận dữ hét. Hắn giống lẽ thẳng khí hùng. Chuyện này dù là đâm đến giáo chủ nơi đó đi, thua thiệt người khẳng định là huyết vân đường. Bắt? Làm sao bắt a? Ngươi không thấy được nhân gia đều có thể trực tiếp biến mất sao? Lữ Vi còn chưa lên tiếng, Tưởng Trấn Tây trực tiếp liền đỉnh trở về. Người ở chỗ này, muốn nói tâm tình buồn bực nhất, đương nhiên phải số huyết vân đường người. Trước đó tìm sắp tới 2 ngày thời gian một điểm dấu vết để lại đều không có. Hiện tại lại bị người bọn họ muốn tìm trực tiếp đoạt đi nguyên bản đã tới tay bảo vật. Cái này tâm cảnh nếu là kém một chút, đều có thể trực tiếp biệt xuất nội thương đến. Lại nói, chúng ta trước đó cũng đã đi tìm vài ngày, một mực không có tìm được. Lữ Vi nói, chuyện này vẫn rất có cần phải nói. Vạn nhất trận bị đâm đến giáo chủ nơi đó đi, bọn hắn cũng có cái lý do thoái thác. Tốt, đại gia vẫn là trước tiên nói một chút. Bọn hắn cái này đột nhiên biến mất đến cùng là thủ đoạn gì đi? Hẳn không phải là thuấn di, vừa rồi trong nháy mắt đó, cũng không có cùng loại năng lượng ba động. Lại nói, bọn hắn cấp độ này thần, nói sẽ thuấn di cũng thực tế để người khó mà tin phục. Lúc này vẫn là Kha Ma trước tiên đem trước đó chủ đề cho chuyển di. Cũng đúng, người này chúng ta về sau sớm muộn vẫn là muốn đối mặt. Loại thủ đoạn này thực tế có chút không thể tưởng tượng. Lỗ Kỳ cũng là cau mày nói, hẳn là ẩn thân một loại chiêu số, nhưng là một người biết cái này các loại chiêu số cũng đã là đáng quý. Làm sao 4 người bọn họ đều sẽ sao? Lữ Vi một mặt không thể tin nói, ẩn thân cái gì, bọn hắn khẳng định biết là xác thực có người có cái này thiên phú hoặc là tu luyện công pháp gì, có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới loại hiệu quả này. Nhưng loại người này rất rất ít, bọn hắn cũng đều chỉ là nghe nói qua mà thôi, căn bản cũng không có tận mắt chứng kiến qua. Nhưng bọn hắn nghe nói qua, cho dù có cùng loại công pháp cũng không ai cũng có thể luyện. Đồng dạng cần một loại đặc thù thiên phú mới được, cho nên 4 người đều sẽ ẩn thân. Cái này y nguyên để bọn hắn không thể tin được. Nhưng nếu không phải ẩn thân lời nói, kia tựa hồ cũng không có cái khác thuyết pháp. Người này là từ hạ giới phi thăng lên đến, trừ 30 mấy vạn năm trước Thiên Lam Đại Đế bên ngoài, chưa từng có nghe nói qua còn có người phi thăng. Người này có thể làm được, hiển nhiên tại hạ giới cũng là nhân vật hô phong hoán vũ. Có lẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù cũng không nhất định. Nhưng vừa rồi loại tình huống kia, khẳng định chính là ẩn thân. Lữ Vi nói như thế, suy nghĩ của nàng còn tính là khá là rõ ràng. Nếu là ẩn thân lời nói, kia vừa rồi chúng ta nếu như dùng phạm vi lớn công kích, cái kia hẳn là có thể đem đối phương bước đi ra a. Cũng chính là lúc này,